Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 559, khẳng định là không được. Phản hồi trang sách đây còn là vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành dũng sĩ. Đệ một lần chủ động tìm đến Patrick Star, rất nghi hoặc, những cái này các dũng sĩ tìm hắn có sự tình gì. Nhưng hắn vẫn rất mau cùng lấy người kia dũng sĩ rời đi. Hướng phía tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành một chỗ công trình kiến trúc đi tới. Tại công trình kiến trúc môn khẩu bày đặt một cái to lớn bài tử. Trên bài tử có cổ quái bức họa, còn có mấy chữ, thành Trường An, nơi này hiển nhiên là thuộc về thành Trường An công hội lãnh địa. Nhưng Patrick Star cũng không biết tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành còn có công hội loại này tổ chức tồn tại. Hắn chỉ cho là thành Trường An ba chữ là tòa kiến trúc này vật đích danh xưng mà thôi. Hắn thật sự là kỳ quái đâu. Người này xưng danh tự đâu này? Như thế nào cổ quái như vậy đâu này? Patrick Star đi vào thành Trường An lãnh địa. Đối với người chơi khác, vô pháp tiến nhập tư nhân lãnh địa cấm chế. Đối với Patrick Star là không tồn tại. Chỉ cần đạt được chủ nhân cho phép, Patrick Star hoàn toàn có thể tiến nhập công hội lãnh địa trung tâm. Chủ yếu nhìn hắn có nguyện ý hay không. Vừa mới phỏng vấn hết người chơi Patrick Star, đương nhiên sẽ không bỏ qua đệ hai lần phỏng vấn cơ hội. Hơn nữa tòa kiến trúc này vật nhìn qua vô cùng khí phái. Tại người ở bên trong cũng nhiều vô số. Quả thật thật giống như một cái đại hình văn phòng nơi đồng dạng. Này chỉ sợ là thuộc về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cái nào đó trọng yếu cơ cấu a. Patrick Star là nghĩ như vậy. Lại có tiến vào thành Trường An công hội cứ điểm. Tùy ý có thể thấy bừa bãi lộn xộn bày đặt đồ dùng trong nhà. Còn có một cái tổ ong hình dáng gian phòng. Để cho Patrick Star khó có thể tưởng tượng bề ngoài nhìn lên đi lên như thế khí phái địa phương. Nội bộ lại như thế hỗn loạn. Điều kiện như thế ác liệt. Không nói khó nghe mùi. Bày đặt tại cửa vạc nước đã đen không thể lại đen. Rõ ràng còn có người tại sau khi rời giường đi qua rửa cái mặt. Lại vẫn dùng như vậy nước rửa mặt. Kia mặt không phải là càng tẩy càng bẩn, dơ sao? Khi thấy hết thảy trước mắt, Patrick Star nhịn không được cảm khái. Nơi này thật đúng là thuần túy đàn ông tài năng chỗ ở nha. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tùy tiện một cái kiến trúc vật bên trong cũng như này cực kỳ khủng khiếp. Người bình thường căn bản ở không được. Thật không hổ là thế giới dưới lòng đất dũng sĩ. Đeo tâm đối với thành Trường An công hội lãnh địa bội phục. Còn có trong đó người chơi bội phục quả thật cũng không cần nói. Dùng ngôn ngữ cũng không thể đi hình dung cùng biểu đạt. Hắn lấy ra hắn tùy thân mang ma năng thu cơ. Rất nhanh quay chụp, đều vỗ tấm vé về sau mới nhớ tới. Hắn còn không có đạt được chủ nhân cho phép. Sau đó có chút lo lắng nhìn về phía bên người dã thú nhân hỏi. Ta có thể đập tấm vé sao? Cái kia dã thú nhân hiển nhiên không nghĩ tới Patrick Star lại có thể hỏi chính mình vấn đề như. Vậy, hắn rất nhanh cao hứng nói. Đương nhiên có thể, người nghĩ như thế nào đập, chúng ta sẽ không ngăn trở ngươi. Lấy được chủ nhà cho phép. Patrick Star thật cao hứng cầm lấy ma năng thu chụp nhiếp. Nhưng hắn quay chụp thời gian cũng không rất dài. Bởi vì đối phương theo như lời. Lão đại rất nhanh liền đi ra. Đó là một cái tướng mạo cực xấu dã thú nhân. Coi như là kiến thức rộng rãi Patrick Star. Thấy được đối phương tướng mạo. Trước tiên cũng là cảm thấy xấu đến cực kỳ khủng khiếp. Mà bên cạnh dã thú nhân nhóm lại thấy được đối phương xuất hiện nhau nhau sợ hãi than nói. Oh my gosh, OMG, này mặt niết rất có cá tính. Lão đại chính là soái A. Này mô hình số liệu có sao? Ta cũng muốn niết mặt của đồng dạng. Tuy không hiểu bọn họ nói số liệu niết mặt là có ý tứ gì. nhưng đại khái vẫn có thể đủ nghe được. Những cái này người chơi đều tại tán dương người này lớn lên đẹp trai khí. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thẩm mỹ quan vấn đề lớn như vậy sao? Patrick Star nội tâm, không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà cái kia tướng mạo kỳ xấu dã thú nhân đã đối với hắn vươn một tay. Hoan nghênh đi đến chúng ta thành Trường An công hội cứ điểm. Ta là công hội hội trưởng, người thần bí, cái kia có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ta nghe hắn nói các ngươi dường như hy vọng ta có thể phỏng vấn các ngươi báo đạo nhất chương cái. Gì văn vẻ, nhưng tòa soạn báo của chúng ta, nếu như cần chuyên môn phóng viên phỏng vấn đưa tin, tuy có thể nặc danh phát biểu văn vẻ, nhưng phỏng vấn quá trình còn là hy vọng có thể biết ngươi gọi gì gì đó. Patrick Star uyển chuyển, nói như vậy đạo, ta đã báo cho ngươi rồi. Tên của ta gọi người thần bí. Cái kia đầu đội lên lục sắc ký tự dã thú nhân dùng mỉm cười nhưng không mất lễ phép biểu tình. Đối với Patrick Star lặp lại tên của mình, Patrick Star này mới kịp phản ứng. Người thần bí cũng không phải đối phương cho mình che giấu tung tích danh hiệu, mà là gia hỏa này tự kêu là người thần bí. Tuy danh tự cảm giác rất kỳ quái, nhưng phỏng vấn lên lời cũng không ảnh hưởng. Người thần bí không có nghĩ đến cái này NPC lại vẫn có cá tính như vậy. Tuy đã biết Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành NPC đều là như vậy, nhưng hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Patrick Star phóng viên, xin theo ta đến bên trong đến đây đi. Chúng ta gần nhất ý định khuếch trương chiêu một chút nhân viên. Xin ngài hỗ trợ tuyên truyền một chút. Người thần bí một bên mang theo Patrick Star hướng trong phòng đi, một bên như vậy nói qua. Patrick Star rất nhanh đi tới cái bàn bên cạnh, sau đó ngồi xuống, hắn cau mày nói, là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cần chiêu mộ nhân thủ sao? Kia tuyệt đối không có vấn đề a. Psylocke đại nhân cần cái dạng gì nhân viên chuyên nghiệp đâu này? Chúng ta tòa soạn báo trang đầu đề nhất định sẽ vì Psylocke đại nhân lưu lại. Cũng không phải Psylocke đại nhân cần chiêu mộ nhân thủ, mà là chúng ta nói đúng ra là công hội của chúng ta thành Trường An cần chiêu mộ nhân thủ. Người thần bí đối với Patrick Star nói, đợi một chút các ngươi thành Trường An công hội. Patrick Star thoáng cái cảnh giác, theo đạo lý mà nói những người này hẳn là đều là một phần của Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Nếu như không có Psylocke lĩnh chủ mệnh lệnh, bọn họ làm sao có thể sẽ đi chiêu mộ người nào tay đâu này? Cũng chính là giải thích duy nhất bọn họ ý định thoát ly Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Bọn họ muốn phản bội chạy trốn sao? Vẫn là có ý định từ trước về sau ra ngoài làm một mình. Patrick Star không phải là rất rõ ràng, nhưng hắn biết bất kỳ một cái nào địa hạ thành thành chủ cũng sẽ không vui lòng nhìn thấy phía dưới đều người từ trước hoặc là làm phản. Patrick Star phản ứng đầu tiên là muốn đứng ra phản đối, nhưng nhìn một chút dã thú nhân xung quanh, từng cái một cao lớn thô kệch, thần sắc hung ác, tướng mạo trả lại xấu như vậy lậu. Patrick Star quyết định trước phối hợp bọn họ, đợi đến chính mình từ trong này an toàn sau khi đi ra ngoài, lại đem những cái này dã thú nhân ý định phản bội chạy trốn sự tình báo cho Psylocke lĩnh chủ. Không sai, chúng ta muốn thuê một ít chuyên môn nhân viên chiến đấu. Còn có thể chế tạo tường thành, phòng thủ thành phố phương tiện nhân viên chuyên nghiệp. Đúng rồi, tốt nhất còn có thực lực mạnh lực thợ rèn. Chuyên nghiệp kỹ thuật nhất định phải hào. Có thể đánh tạo truyền thuyết cấp bậc, đồ màu cam. Chuẩn bị cái loại kia. Người thần bí nói chuyện, Patrick Star nội tâm cũng đã phiên giang đảo hải. Lại là nhân viên chiến đấu, lại là tường thành, lại là phòng thủ thành phố, còn muốn chế tạo vũ khí trang bị. Đây là muốn làm phản a? Nếu như nói lúc trước, Patrick Star nội tâm chỉ là thấp thoáng có chút hoài nghi, như vậy hiện tại đã vô cùng thừa nhận. Bọn người kia muốn làm phản a? Không được, mình nhất định muốn an toàn ra ngoài. sau đó báo cáo nhanh cho Psylocke đại nhân. Sự tình chính là như vậy. Psylocke đại nhân, ngài cấp dưới một cái tên là người thần bí gia hỏa, cùng một đám người làm như vậy, đang nghe đã xong người thần bí yêu cầu, đồng thời toàn bộ hành trình gật đầu đáp ứng, cam đoan trang đầu đầu để giúp đỡ bọn họ đăng thông báo tuyển dụng quảng cáo. Patrick Star vừa ly khai thành trường ăn công hội cứ điểm, lập tức liền chạy tới lĩnh chủ trong đại sảnh, sau đó đem chuyện này báo cáo nhanh cho Psylocke đại nhân. Người thần bí, Psylocke chờ đến Patrick Star hoàn toàn sau khi nói xong, đưa ra vấn đề của mình. Chung quy hắn xác thực không nhận ra gọi là người thần bí, người chơi. Nhiều như vậy người chơi đều tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành hoạt động. Mình tại sao khả năng từng cái đều nhớ rõ đấy sao? Chính là thành trường ăn công hội lão đại. Bọn họ là nói như vậy. Trưởng như vậy, Patrick Star lấy ra một khối kim tinh đá tròn. Tại truyền vào ma lực, kim tinh đá tròn bên trong rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh. Đó là một đám dã thú nhân, cùng đứng ở trung gian dáng người thấp bé địa tinh Patrick Star chụp ảnh chung. Patrick Star trả lại ngồi ở trên một chương sofa. Những cái kia cao lớn dã thú nhân đứng ở sau lưng Patrick Star. Màu da so sánh, Patrick Star cũng phải bạch nhiều. Những dã thú nhân đó liền làn da nhan sắc sâu nhiều. Cái này chính là người thần bí. Tựa hồ là lo lắng Psylocke không nhận ra. Patrick Star đặc biệt đem trên tấm ảnh một cái dã thú nhân chỉ cho Psylocke. Nói đến, chính là cái này xấu nhất dã thú nhân. Chính là người thần bí. Hình tượng này thấy thế nào lấy như vậy không được tự nhiên đâu này. Tại Psylocke trong óc, Bruce mang theo cổ quái ngữ khi nói như vậy đến. Có cái gì chỗ không ổn sao? Psylocke hỏi, liền hình ảnh bản thân mà nói. Không nhiều lắm vấn đề. Thế nhưng, chính là rất kỳ quái. Không thể nói, Bruce đừng nữu nữu. Psylocke cũng không có ý định tiếp tục truy vấn. Nhưng đây quả thật là một đại vấn đề. Những cái này các người chơi lại ý định vượt qua chính mình. Thuê game nhân sao? Đây nhất định là không được đó à. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,